Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, phần 252. Đại gia còn không có từ gấp 10 lần huấn luyện này 4 chữ giữa phục hồi tinh thần lại. Thực mau lại bị Đường Minh theo như lời về sau khả năng sẽ chậm rãi biến thành cùng nguyên vẹn ngốc. Mao Hồ chiến đấu sự tình cấp làm cho vẻ mặt mộng bức, Diêu Quảng Lâm ho khan hai tiếng. Hảo hảo, đại gia hôm nay trước chuẩn bị đêm này đó ngốc Mao Hồ tất cả đều rửa sạch sạch sẽ đi. Bị cắn quá thu thập sạch sẽ đặt ở bên này nồi to từ bên trong nấu một nấu. Là bị cẩu tử còn có bầy sói ăn, dư lại đặt ở bên này nồi nấu một nấu, là cho chính chúng ta ăn. Ăn này đó có thể làm chúng ta trở nên càng cường. Cho nên về sau gấp 10 lần huấn luyện lượng kỳ thật cũng không có gì, mọi người đều bị Diêu Quảng Lâm cấp an ủi tới rồi. Ngay cả bọn họ Diêu ca đều nói như vậy. Kia khẳng định là đúng, Đường Minh nói xong lúc sau ngồi ở tại chỗ không có động. Đường Thiên Lam đi theo hắn ngồi ở chỗ này, Đường Minh. Ta thật là lợi hại. Mặt đỏ mặt trắng tất cả đều là ta, cũng không biết trải qua lúc này đây bọn họ có phải hay không sẽ hơi chút chán ghét ta một chút. Đường Thiên Lam, bọn họ không dám mơ siêu, Đường Minh cười ra tiếng, xác thật là không dám, nếu là dám chán ghét ta nói, ngươi liền sẽ cho bọn hắn đẹp. Đường Thiên Lam, đó là tự nhiên, đến lúc đó ném xuống bọn họ mặc kệ là được. Đường Minh, hiện tại cái này trang viên trên cơ bản là dựa vào cầu từ. Cầu từ tất cả đều nghe chúng ta hai. Nhìn dáng vẻ đắc tội ta thật sự không gì kết cục tốt. Đường Thiên Lam đem hắn ôm vào trong ngực. Làm hắn dựa vào chính mình trên vai. Không sai, đắc tội ta không quan hệ. Nhưng là đắc tội ngươi nói. Liền tương đương với đắc tội chúng ta hai người, Đường Minh. Này ngươi nói không đúng. Theo ý ta tới tội ta kỳ thật không có gì ghê gớm. Nhưng là đắc tội ngươi liền không được. Đắc tội ngươi liền tương đương với là đắc tội ta. Đến lúc đó ta đi cho ngươi hết giận. Đương nhiên Đường Thiên Lam là không có khả năng làm Đường Minh cho chính mình hết giận. Có thù oán đương trường liền báo đáp đi trở về. Nơi nào còn sẽ chờ đến Đường Minh tới khô hắn báo thù. Nhưng là ngẫm lại cảm thấy Đường Minh sẽ đối người kia tiến hành lần thứ hai báo thù, ngẫm lại đều. Cảm thấy tương lai khả năng sẽ xuất hiện địch nhân có chút đáng thương, hôm nay đại gia lại mỹ mỹ ăn. Một đốn, Dịch Mân còn thực ngượng ngùng tìm được Đường Minh, hỏi có thể hay không cấp Dịch Quân lưu một chút, nhưng là Đường Minh lắc đầu. Không được, kỳ thật nếu không phải bởi vì ngươi ở nhờ ở chỗ này. Ta đều sẽ không cho ngươi ăn, ngươi ca hiện tại không phải trang viên người. Cho nên không thể cho hắn. Này cũng không phải là giao tình vấn đề. Tiểu Dịch Mân, đây là nguyên tắc vấn đề. Khi nào ca ca ngươi thành chúng ta trang viên người. Đến lúc đó hắn mới ăn quang minh chính đại, mà ngươi. Ở ngươi ca đi vào trang viên thời điểm, cũng không thể đem cái này tiết lộ cho ngươi ca biết. Bằng không ta liền đem ngươi đưa trở về biết không? Dịch Mân tuy rằng có điểm tiếc nuối, nhưng cũng không có làm ầm ĩ. Ngược lại cảm thấy Đường Minh nói đích xác thật là rất có đạo lý. Này ngốc Mao Hồ là bọn họ săn thú trở về, cũng là bọn họ thu thập. Chính mình chỉ là ở nhờ, hơn nữa còn có thể nhìn ra này đó ngay cả bọn họ trang viên bên trong người. Cùng biến dị lang khuyển còn có bầy sói đều không đủ ăn. Còn phân nàng một chén, nàng không thể lại lòng tham, nếu không thật sự muốn chọc người chán ghét, nàng liền nghĩ muốn thế nào mới có thể làm ca ca tới. Trang viên sinh hoạt, không đúng, chỉ là ở chỗ này sinh hoạt khẳng định là không đủ. Còn muốn cho ca ca gia nhập trang viên cái này đại gia đình. Đến lúc đó chính mình cũng liền thuộc về nơi này. Tuy rằng chỉ là ở chỗ này sinh sống một đoạn thời gian ngắn. Nhưng nàng đã thật sâu mà yêu nơi này. Dịch Quân mở ra xe tuyến đem bọn họ đưa tới tiểu căn cứ lúc sau. Liền phân biệt cho bọn họ mọi người một tấm khác, mặt trên ghi vào bọn họ thân phận tin tức, còn có ở nam chủ nhân nữ chủ nhân thân phận trong thẻ mặt phân biệt tồn phía trước Trần An Dương. theo như lời tiền lương số lượng một nửa, hiện tại các ngươi chính mình lựa chọn đi. Là muốn đi thủ đô căn cứ vẫn là đê thị căn cứ vẫn là Z thị căn cứ. Một khi đi lúc sau liền không thể tùy tiện sửa đổi. Không có người nhàn không có chuyện gì giúp các ngươi chuyển nhà, bọn họ hai nhà cho nhau thương. Lượng một chút, cuối cùng hỏi Dịch Quân. Này, đó là nơi nào sinh hoạt tương đối hảo một chút đâu? Dịch Quân nghĩ nghĩ, muốn nói điều kiện nói khẳng định là thủ đô căn cứ càng thêm hảo. Nhưng là nơi đó sinh hoạt phí tổn cũng rất cao. So mặt khác hai cái căn cứ muốn cao một chút, xác định muốn đi nơi nào sao? Nghe nói sinh hoạt phí tổn tương đối cao. Bọn họ hai mấy người lại lùi bước. Kia, đó là cái nào căn cứ sinh hoạt phí tổn thấp nhất đâu? Bọn họ tích phân không nhiều lắm. Vẫn là đi sinh hoạt phí tổn thấp nhất căn cứ đi. Như vậy có lẽ có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Ở trong căn cứ dàn xếp xuống dưới, Dịch Quân, là đê thị căn cứ đi, ngải dương một cái tát lại đây. Nhưng là bị Dịch Quân tránh ra, cái gì gọi là đê thị căn cứ sinh hoạt phí tổn thấp nhất a? Kỳ thật ba cái cơ mà đều không sai biệt lắm, sinh hoạt phí tổn các ngươi là có thể chính mình khống chế. Tỉ như nói trụ nhỏ nhất phòng ở, sinh hoạt phí tổn vẫn luôn đều sẽ rất thấp, đương nhiên căn cứ có thể cứu chữa tế phòng. Một phòng ngủ 10 cái người cái loại này, đều là ngủ dưới đất, không có bất luận cái gì riêng tư, cũng có nhất tiện nghi cho thuê phòng ở, đại khái 10 đến 20 cái nhà trệt, một tháng 100 đến 200 tích phân không đợi tiền thuê, hoàn toàn xem các ngươi nghĩ muốn. Cái gì dạng sinh sống? Nếu là nghĩ tới đến hảo một chút, hoa tích phân liền nhiều. Nếu là đạt được túng quẫn một chút, kia cũng là có thể quá đi xuống, hai nhà người do dự luôn mãi. Cuối cùng vẫn là quyết định đi thủ đô căn cứ. Rốt cuộc thủ đô căn cứ khẳng định là điều kiện tốt nhất. Đến lúc đó liền tính là kém cỏi nhất cho thuê phòng. Hoàn cảnh hẳn là cũng sẽ khá tốt đi. Dịch Quân mắt trợn trắng, nghe bọn hắn nói bậy đi. Thủ đô căn cứ nhất tiện nghi cho thuê phòng, 6 cái bình phương, 1 tháng 200 tích phân, mà chỗ căn cứ tường vây bên cạnh, đã là thực bên cạnh, hơn nữa giao thông cũng không phải thực phương tiện, địa phương khác đều chậm rãi có giao thông công cộng, nhưng là những cái đó địa phương. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì, Moa Moa, chương 269, dễ tiên sinh. Thủ đô căn cứ cũng là cái dạng này sao? 10 đến 20 cái nhà trệt, 1 tháng 1-200 tích phân. Vốn dĩ Dịch Quân là không nghĩ nói, nhưng là bọn họ nếu đều hỏi, hắn cũng không cần thiết nói dối. Liền ăn ngay nói thật đi, bọn họ vừa nghe 5-6 cái nhà trệt 1 tháng đều phải 200-300. Trong lòng cả kinh, đều sôi nổi dùng khiển trách ánh mắt nhìn ngải dương. Nhưng là ngải dương lại là không đau không ngứa, liền tính bị bọn họ biết chính mình đang nói dối lại có thể thế nào? Bọn họ đương nhiên không thể thế nào, bất quá cuối cùng vẫn là lựa chọn Z thị căn cứ. Nói cách khác muốn đi theo phong thường đi, phong thường cũng chưa nói cái gì. Z thị căn cứ kỳ thật cũng không tệ lắm, thuê nhà giá cả sẽ thiếu một chút. Nhưng làm cho bọn họ ở nơi đó dàn xếp xuống dưới vẫn là có thể. Ta đây liền an bài người mang các ngươi đi Z thị căn cứ đi, kia chiếc xe thuyền hiện tại dù sao là phóng không cần, hắn vừa lúc lấy tới dùng một chút, dù sao cũng sẽ không có vấn đề, phong thường an bài hảo. Làm cho bọn họ ngồi xe thuyền rời đi lúc sau mới tìm được ở nhà ăn bên trong ăn cơm Dịch Quân cùng. Ngải Dương, nghe nói muốn bắt đầu tuyển nhận công nhân. Mỗi cái căn cứ tuyển nhận 100 công nhân lại đây. Các ngươi bên kia tiến hành thế nào? Dịch Quân, mới vừa bắt đầu tuyển nhận, còn có thể thế nào? Ngải Dương, đúng vậy, hơn nữa nghe nói là tới nơi này. Kỳ thật bọn họ đều là không vui, rốt cuộc đều đã thích ứng trong căn cứ sinh sống. Hơn nữa liền tính là như vậy chúng ta tuyển nhận công nhân yêu cầu không thể rơi chậm lại, phong. Thường, ít nhất nếu là biến dị người. Sao, Dịch Quân, mỗi cái căn cứ muốn tuyển nhận mãn 100 trên cơ bản là không có khả năng. dù sao cũng là tới nơi này làm việc. Hiện tại có này đó biến dị người là hy vọng chính mình công tác là trích đồ ăn. Liền tính tiền lương vẫn là tương đối không tồi, không sai. Hiện tại sở hữu căn cứ, quân chính hai phương người trên cơ bản đều đã nếm thử hút vào tử dị khuẩn. Cho nên hiện tại cũng đã đến phiên người thường. Đầu tiên là tuần hoàn tự nguyện nguyên tắc, không sai. Chính là muốn trở thành biến dị người liền chính mình đi báo danh. Trước báo danh người là có thể đi vào trước tiến hành hút vào tử dị khuẩn trong lúc quản lý. Đương nhiên yêu cầu giao đến khởi tích phân mới được, bởi vì ở hút vào tử dị khuẩn này trung gian. Thời gian cần thiết muốn thống nhất ở tại phía chính phủ cung cấp địa phương mới được. Nộp lên tích phân bao gồm dừng chân phí, tiền cơm còn có tử dị khuẩn phí dụng. Thêm lên tổng cộng là 1.500 tích phân, chỉ là nhiều như vậy tích phân liền cũng đủ khuyên lui rất nhiều người. Cho nên hiện tại căn cứ biến dị người đều thị phi phú thức quý, hơn nữa muốn thông qua sàng chọn cũng không phải đơn giản như vậy. Còn muốn kiểm chứng người này thân phận tin tức, phàm là có một chút trái pháp luật phạm húy đều không được. Cho nên liền làm cho hiện tại trừ bỏ quân chính hai phương người ở ngoài. Bình thường thị dân thật đúng là không nhiều ít là biến dị người. Cứ như vậy, muốn bọn họ tới như vậy tiểu căn cứ đương công nhân khẳng định là không có khả năng. Cho nên chiêu công quảng cáo thả ra đi đến bây giờ lâu như vậy. Thủ đô căn cứ hảo một chút có 10 cái người báo danh. Nhưng là D thị căn cứ cùng Z thị căn cứ lại chỉ có 2-3 cá nhân. Theo chân bọn họ định ra 100 mục tiêu có chênh lệch, bất quá cũng may đều phải chờ đến đầu xuân. Thời điểm mới đến nơi này công tác, cho nên hiện tại còn không cần sốt ruột, nhưng là nơi nào có thể không nóng này. Dịch quân vỗ vỗ cái bàn, hiện tại đều đã là 12 tháng trung tuần. Nếu là vẫn luôn là loại tình huống này nói, đến đầu xuân chuẩn bị khai khẩn công tác thời điểm, căn bản là đợi không được 100 công nhân. Ngài Dương thở ngắn than dài, sao có thể làm sao bây giờ? Quân cảnh bên kia người khẳng định là không thể động, chúng ta muốn đi đâu tìm người? Phong Thường bỗng nhiên nghĩ đến một chút, kỳ thật đầu xuân lúc sau nhiệt độ không khí hẳn là sẽ dần dần tăng trở lại. Không phải biến dị người cũng không quan hệ đi. Đến lúc đó chỉ cần là sức lực đại tráng lao động hẳn là đều có thể đi. Dịch quân cùng Ngải Dương liền như vậy nhìn Phong Thường. Thời gian lâu đến Phong Thường đều có điểm xấu hổ, sao lạp? Ta nói không đúng sao? Nếu thật sự muốn tuyển nhận biến dị người nói, căn bản không có khả năng. Ngay cả căn cứ bên kia cương vị đều hiếm lạ biến dị người đâu. Nơi nào sẽ đến nơi này chịu khổ, vẫn là khai khẩn trồng rau sống, hơn nữa bên này phi thường an toàn. Rất nhiều trên người có tử sắc ban điểm động vật đều có thể nhìn đến một ít. Đến lúc đó nếu là bọn họ biểu hiện tốt lời nói, có thể vẫn luôn đều đặt ở nơi này làm việc, chúng ta thậm chí có thể cấp biểu hiện tốt nhất kia mấy cái miễn phí tử dị khuẩn. Làm cho bọn họ Dịch Quân một phách cái bàn. Chỉ vào Phong Thường, người nói phi thường hảo. Vì cái gì phía trước ta liền không nghĩ tới đâu. Ngay cả Ngải Dương đều ngồi vào hắn bên người vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hảo a, người cuối cùng là thông minh một hồi. Vậy dựa theo ngươi nói làm, chúng ta này liền trở về thay đổi một ít chiêu công yêu cầu. Chỉ cần là phù hợp yêu cầu đều có thể báo danh, tuy nói bọn họ ba cái chiêu công yêu cầu là thay đổi. Không cần nhất định là biến dị người, nhưng thanh tráng niên lao động, sức lực đại, có thể chịu khổ, muốn tới tiểu căn cứ bên này trường kỳ cư trú, mỗi cách một đoạn thời gian định kỳ phản hồi căn cứ vấn an người nhà, muốn thông qua sàng chọn cũng. Cần thiết muốn báo xuất thân phân tin tức, làm cho bọn họ cha cha người này là cái dạng gì. Trước kia có vi phạm pháp lệnh. Dù sao chỉ cần là có phạm tội hành vi một mực không cần, gần là bao ăn bao ở này một cái. Là có thể hấp dẫn không biết bao nhiêu người. Căn cứ hiện tại nhất không thiếu chính là bình thường thanh tráng niên lao động. Ta bên này đều đã chiêu đầy. Các ngươi bên kia đâu? Dịch quân vui vẻ thoải mái ngồi ở chỗ kia. Không chỉ là chiêu đầy. lại còn có tính toán này một tháng trong vòng tất cả đều tiếp nhận tới ở chỗ này trước ở thích ứng. Một chút, đương nhiên không có tiền lương, nhưng vẫn là bao ăn bao ở, hắn muội muội sự tình căn cứ thượng tướng nói đã bị mặt trên người phát. Hiện, nhưng là bởi vì hắn cùng Trang Viên quan hệ phi thường tốt nguyên nhân. Cho nên tạm thời cũng không có hành động, còn nói muốn xem hắn kế tiếp biểu hiện. Hết chương.